Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vang, rung chuyển cả bầu trời. Thú cưỡi của huyết tôn quả nhiên bá đạo ngập trời, chấn động trời đất, ma sát cuồn cuộn quét qua, biến bầu trời vốn đã mờ tối thành một mảnh đen kịt, thân hình khổng lồ, thực sự như ngọn núi cao ngất, đè ép khiến mặt đất nứt toác từng tấc. Cơ Ngân, không ngờ đúng không? Vương Dương cười dữ tợn, thân ở trong thể lực ma long, càng trở nên cuồng bạo hơn. Vậy nên, hắn thật sự có thực lực giết Triệu Vân, nhưng liệu có thể giết được hay không thì phải xem đạo hạnh của hắn rồi. Là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Triệu Vân thản nhiên nói, lập tức bật trạng thái kỳ lân hóa. Không bật không được, sức mạnh ma long quá mạnh là biến đổi theo tu vi của chủ thể. Sức mạnh mà chủ thể cấp địa tạng và chủ thể cấp chuẩn thiên có thể thi triển, căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Nếu không có chủ thể làm vật chứa ràng buộc, nó sẽ càng bá đạo hơn. Đây là có tiền lệ rồi. Cửu vĩ hồ thể hoàn chỉnh ngày xưa chính là ví dụ rất tốt. Tiểu Kỳ Lân không hề sợ hãi, một tiếng gầm giống đẩy lùi tiếng gầm của ma long. Đừng thấy nó là một tiểu ấu thể, nhưng huyết thống của nó bá đạo. Hỏa Kỳ Lân hoàng tộc trong truyền thuyết là ngang hàng với tứ đại thần thú, còn Hắc Uyên ma long so với thần thú thì sao? Thì kém xa quá rồi. Còn chưa khai chiến, ma long đã cùng Kỳ Lân không ưa nhau rồi. Ma long hung bạo, mắt đầy tia sáng tham lam, rất muốn nuốt chửng thánh thú. Còn tiểu Kỳ Lân thì sao? Không tàn bạo như thế. Ở cùng Triệu Vân lâu rồi, nó đã học được vài thói xấu, càng muốn tìm một cái nồi lớn, hầm như Hắc Uyên ma long một nồi, hoặc là đặt lên giá nướng ăn, ừng thêm nhiều thì là và ớt. Oanh, oanh long long. Hai tên khổng lồ, một đông một tây hình thành thế đối đầu. Có lẽ khí thế quá mạnh và chạm tạo ra tia lửa điện chớp giật sấm rền, các ngọn núi xung quanh không chịu nổi uy áp, từng ngọn vỡ tan, thiên hà không chịu nổi uy thế, sóng lớn cuồn cuộn ngập trời. Còn chưa khai chiến, trong vòng mấy chục dặm đã bị san bằng thành bình địa. Ma tử thì vẫn ổn. Còn tử linh, lén nuốt một ngụm nước bọt. Quá lớn rồi. Hai cái đó quá lớn rồi, sức mạnh cũng quá mạnh rồi. Người như nàng đây, e rằng ngay cả một trưởng cũng không chống đỡ nổi, căn bản không phải cùng một cấp độ. Giết! Vương Dương bắt đầu tấn công, thể lực ma long hùng vĩ tung ra một chiêu thần long vẫy đuôi. Triệu Vân không sợ hãi, trực tiếp lao tới va chạm. Sức mạnh Kỳ Lân dùng đến đỉnh phong, ngạnh kháng chiêu thần long vẫy đuôi. Cú va chạm này tuy không có kỹ xảo gì, nhưng đủ trực tiếp, khiến ma long loạn choạng một trận. A, Vương Dương đương nhiên không phục, khai thác hết mức sức mạnh ma long, lại một lần nữa nhào tới. Triệu Vân vút mình bay lên, tránh thoát cú vô giết, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chém ra một đạo lôi đình. Trên thể lực ma long, một vết nứt xuất hiện, ma long khẽ rên, Vương Dương cũng loạn choạng một bước. Tuy nhiên, đây đều là cảnh nhỏ. Mới đến đâu chứ, chỉ là khởi động mà thôi. Oanh, bùm, oanh. Trận đại chiến thực sự cũng theo đó kéo màn mở đầu. Hai tên khổng lồ triển khai thế trận trên không trung, chiến từ Nam đến Bắc, từ Đông sang Tây, tấn công hết mức. Hiếm khi dùng bí thuật, phần lớn là va chạm và đối kháng nguyên thủy nhất, đánh cho bầu trời rung chuyển. Lại là một trận điện chớp sấm rền, kèm theo lửa sáng nổ khắp bầu trời. Không khó để thấy, ma long Vương Dương rơi vào thế hạ phong. Hắn hẳn là rất ít khi sử dụng sức mạnh Hắc Uyên ma long, đến nỗi, sức mạnh quá hùng hậu hắn khó lòng khống chế. Cũng có thể, là vấn đề về tâm cảnh chiến đấu của hắn. Ngược lại Triệu Vân, tâm ý tương thông với Tiểu Kỳ Lân, có thể thi triển hết mức sức mạnh Kỳ Lân. So sánh hai bên, ma long Vương Dương đương nhiên không địch nổi, thể lực ma long cường hãn bị Kỳ Lân Triệu Vân đánh cho tả tơi, hết lần này đến lần khác bị đánh rơi xuống hư không. Đập xuống mặt đất tạo thành từng cái hố sâu. Làm sao có thể? Phía dưới, ma chi thân của Vương Dương khó tin nổi. Đó là thú cưỡi của huyết tôn. Hắc Uyên ma long trưởng thành mạnh mẽ đến mức nào, đối đầu với một tiểu Kỳ Lân, lại không chống đỡ nổi công kích, không những không chống đỡ nổi, còn bị đập cho đứng không vững. Cứ theo thế này, sớm muộn gì cũng bị Cơ Ngân đánh sụp. Làm tốt lắm. Ma tử khá hưng phấn. Ta đã nói mà. Chỉ cần Triệu Vân đến, liền có thể chấn giữ được cục diện. Tương tự cũng phấn chấn còn có tử linh, đối chiến cục diện lớn, vẫn cần yêu nghiệt cấp nghịch thiên như Triệu Vân. Tốc chiến tốc thắng, khi thu ánh mắt lại, tử linh cầm kiếm tấn công ma chi thân. Ma chi thân còn đang trong trạng thái kinh ngạc, phản ứng không kịp, bị một kiếm chém ngã. Ma tử thấy cơ hội liền chen vào, ba hai bước đã sát đến, một ngón tay đâm xuyên mi tâm hắn. Tuy nhiên, ma chi thân cũng có năng lực nào đó của bất diệt ma thần quyết, vết thương nhanh chóng phục hồi. Một hơi đánh diệt hắn. Ma tử quát lạnh, vung kiếm chém ra một mảnh ma quang. Ma chi thần nghiến răng nghiến lợi, ma sát trong cơ thể cuồn cuộn, cưỡng ép nuốt chửng. Không đợi hắn đứng vững, Tử Linh liền như quỷ mị đến bên, một đạo phù văn ấn vào mi tâm hắn, đó là phù văn phong ấn, khiến ma chi thần lập tức đình trệ trong khoảnh khắc. Tuy chỉ một khoảnh khắc, đủ để ma tử tuyệt sát rồi, một kiếm chém đứt đầu hắn. Hàng chục đạo ma quang không phân biệt trước sau xuyên qua thể phách hắn, khiến tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch của hắn bị chém cho tan nát bừa bãi, trực tiếp đoạn tuyệt ý niệm tái tạo thể phách. Dù sao, hắn chỉ là một ma chi thân. Dù sao, hắn không phải là bất diệt ma thân quyết hoàn chỉnh, chỉ sở hữu một vài năng lực nào đó mà thôi. Ma chi thân bị diệt vong, hóa thành một vũng bùn máu. Hắn chết đi không sao, bên Vương Dương không dễ chịu rồi, gặp phải phản phệ từ việc ma chi thân bị diệt vong. Một ngụm máu tươi trào ra, một bước không đứng vững, suýt nữa ngã khỏi hư không. Triệu công tử liền rất tự giác, một đòn đập hắn xuống. Mặt đất ầm ầm, lại là một cái hố sâu. Đi tìm Tâm Nhi. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, không quên truyền lời cho Ma Tử và Tử Linh. Cẩn thận. Hai người không nói nhiều, cuối cùng liếc nhìn chiến trường, cùng nhau rời khỏi mảnh trời đất này. Tìm Liễu Như Tâm là việc cấp bách, Vương Dương giao lại cho Triệu Vân rồi. Thánh tử Ma Quật không phải đối thủ của Thánh tử Thiên Tông. Ta không tin. Quả nhiên, đi ra rất xa, vẫn còn nghe thấy tiếng gầm giống của Vương Dương. Xong rồi, lại là một trận đập tơi bời. Phát lực không thể chỉ dựa vào gầm giống, gầm càng vang dội, bị đập càng nặng. Theo lời Triệu công tử nói, không tin thì đánh đến khi ngươi tin thì thôi. Kèm theo một tiếng ầm ầm, trạng thái kỳ lân hóa của Triệu Vân biến đổi hình thái, hóa thành hình người. Ma Long Vương Dương tóc tai bù xù, sức mạnh hùng hậu đang bành trướng, ma sát cuồn cuộn tiềm ẩn vô số oán linh, muốn cưỡng ép cùng Triệu Vân so tài tiềm lực. Đợi sức mạnh kỳ lân tiêu hao hết, kẻ thắng sẽ là hắn. Ma sát thành biển, từng lần nhấn chìm kỳ lân Triệu Vân. Triệu Vân không phải hữu danh vô thực, một trưởng bổ ra, một bước phóng người ra. Ma Long Vương Dương sát tới, lại là một chiêu thần long vẫy đuôi. Phải nói là, thần long vẫy đuôi trong trạng thái ma long hóa quả thực đủ bá đạo. Chỉ riêng lực đạo này, dưới thiên vũ hiếm có ai chống đỡ nổi. Ngay cả Dương Huyền Tông đến, ăn một đòn này phần lớn cũng sẽ thân tàn phế. Tuy nhiên, công kích cường hãn cũng phải trúng mới được. Triệu Vân tốc độ kinh người, dễ dàng tránh thoát đuôi rồng, cách không thò tay, cưỡng ép tóm lấy đuôi rồng. Khoảnh khắc này, hắn eo ngựa hợp nhất, sống sờ sờ vung con cự long hùng vĩ lên, như một chiếc roi da, mạnh mẽ đập xuống đất. Tiếng ầm ầm này, đặc biệt êm tai. Động tĩnh sau đó mới thực sự rất lớn, một ngọn núi cách đó mấy chục dặm đều bị chấn động mà sụp đổ ầm ầm. Hắc Uyên Ma Long khẽ rên, dường như không dễ chịu lắm, khó chịu hơn hắn là Vương Dương, thể lực Ma Long tan vỡ, chấn động đến mức hắn suýt nôn cả gan ra, một cánh tay tại chỗ nổ tung thành xương máu. Quỷ mới biết đã gãy bao nhiêu xương cốt. Lại nữa, Triệu Vân eo ngựa hợp nhất, lại vung Ma Long Vương Dương lên. Vẫn là một tiếng ầm vang dội, đại địa theo đó nứt toác, bị trực tiếp nện ra một cái hố lớn hình rồng. Khí tức đáng sợ, vô hạn lan tràn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, vẫn là những ngọn núi cách đó vài chục dặm, bị chấn động đến mức sụp đổ bay đi. Ngụm máu này của Vương Dương, phun ra đầm đìa. Hắc Uyên Ma Long trong cơ thể hắn, cũng cực kỳ khó chịu. Vương Dương khai triển Ma Long hóa, dùng toàn bộ là sức mạnh của nó. Đã là sức mạnh của nó, tất nhiên có liên hệ với thể phách, nay bị quăng quật liên tục, thể lực nhiều chỗ tan nát, khó chịu mới lạ, chủ yếu vẫn là do khế ước vật chủ. Nó và Vương Dương, coi như cùng bị tổn hại, chẳng qua, Vương Dương bị thương nặng hơn nó mà thôi. A, Vương Dương một tiếng gầm giống, ma sát đen kịt cuồn cuộn, cưỡng chế chấn bay Triệu Vân. Còn hắn, thì phi thiên độn tẩu. Triệu Vân cười lạnh, tốc độ càng nhanh, ba hai bước đạp không mà lên, kéo Ma Long hóa Vương Dương đang lượn lờ giữa không trung, lại lôi về, vẫn tay nắm đuôi rồng, thuận thế từ trên trời ném xuống, nện đến long trời lở đất. Vương Dương lại rít gào, cố sức muốn giãy thoát. Lần này, Triệu Vân nắm chặt thật chắc, cực độ ngưng tụ sức mạnh. Ầm, rầm. Những âm thanh như vậy, nhanh chóng văng lên. Tiên lực Triệu Vân cuồn cuộn, một lần lại một lần quăng Ma Long Vương Dương xuống đất. Xét thấy Ma Long Vương Dương rất bền đòn, đã không còn là vấn đề vài cú ném liên tiếp nữa, cứ thế mà nện đến chết thôi. Cảnh tượng đó, ngông cuồng vô pháp, từ xa nhìn lại, đó chính là một gã cự nhân chống trời, đang nắm một con cự long mà quăng quật, may mà không có người xem, nếu có người ở mảnh thiên địa này, nhất định sẽ chấn động, cuộc chiến đấu của võ tu với võ tu, có thể tạo ra động tĩnh cỡ này, e rằng cũng chỉ có thiên võ cảnh mới làm được, thế mà đó lại là hai chuẩn thiên cảnh. Cảnh tượng, rất đẫm máu. Cái sự đẫm máu này, là chỉ Vương Dương, bị cơ ngân trong trạng thái kỳ lân hóa quăng quật, nghĩ thôi đã biết khó chịu đến mức nào, thể lực ma long to lớn, đã nứt nẻ khắp nơi, lúc nào cũng có khả năng nổ tan, là vật chủ của nó. Hắn mới là người bị thương thật sự thảm, tóc tai bù xù, máu thịt lẫn lộn, nhiều chỗ gân cốt lộ ra, còn đâu hình người nữa. Nếu không phải có bất diệt ma thần quyết chống đỡ, thì đã sớm bị chấn thành một đống thịt vụn xương nát rồi. Đồ phế vật. Thật sự là đồ phế vật. Hắc Uyên ma long thầm mắng. Nó chính là ma long trưởng thành, sức mạnh sao mà hùng vĩ biết bao. Nếu chỉ nói về sức mạnh, nó mạnh hơn tiểu kỳ lân con. Rõ ràng có ưu thế này, thế mà lại bị đối phương đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Quả thực là mất mặt nó, cũng quả thực là mất mặt chủ nhân. Cứ bị quăng quật thế này, thể lực sẽ tan nát, nó và Vương Dương cũng sẽ bị tru sát. Nghĩ đến đây, trong mắt nó lóe lên ánh sáng hung tợn và cuồng dại. Ma thiên, tịch diệt. Nó một tiếng hừ lạnh, thay Vương Dương thi pháp. Theo lời nó vừa dứt, long khu uy nghi của hắn dầm một tiếng run lên, có ánh sáng hủy diệt bay lượn. Chỉ một khoảnh khắc, thể lực ma long liền ầm một tiếng tan biến. Cùng tan biến, còn có thể lực kỳ lân của Triệu Vân. Đúng vậy, Hắc Uyên ma long đã dùng lối đánh thương địch 1000, tự tổn 800, trong một thoáng đã rút cạn sức mạnh bản thân, chỉ vì muốn trọng thương kỳ lân hóa. Và lối đánh này của nó, quả thực có hiệu quả, dù sức mạnh bản thân đã cạn kiệt, nhưng đối phương hình như cũng chẳng khá hơn là bao, sức mạnh của tiểu kỳ lân kia cũng đã cạn kiệt. Như vậy, dù là Vương Dương hay Cơ Ngân, đều quay về điểm xuất phát, Vương Dương không còn ma long hóa, Cơ Ngân không còn kỳ lân hóa. Ngươi, Vương Dương không kịp đề phòng, lộn nhào bay ra xa, trong lúc đó, không chỉ một lần ho ra máu, thân thể cũng không chỉ một lần rách toác. Có gân cốt lộ ra, có máu tươi phun trào, một đầu cắm vào thiên hà. Hắn là vật chủ, có thể dùng sức mạnh ma long, Hắc Uyên ma long tất nhiên cũng có thể, nhưng phản phệ của cấm thuật này lại phải do hắn gánh chịu, chỉ trong một khoảnh khắc, không biết mất đi bao nhiêu thọ mệnh. Cũng may, Hắc Uyên ma long tuy không lương thiện, nhưng quả thực đã giúp hắn phá vỡ nguy cơ bị quăng quật. Triệu Vân cũng phun máu, cũng như một bao cát, từ trên trời rơi xuống. Vương Dương khó chịu, hắn cũng vậy. Kỳ lân hóa bị cưỡng chế tan biến, tự nhiên bị ảnh hưởng. Cái khó chịu nhất chính là tiểu kỳ lân, vốn dĩ nó là một con non, sức mạnh vốn dĩ không thể tránh được Hắc Uyên ma long. Chịu đòn này, sức mạnh kỳ lân lập tức tiêu tan, khiến nó lập tức mất đi chiến lực, đứng cũng không vững, ngay tại chỗ hôn mê. Triệu Vân vội vàng vận tiên lực bao bọc lấy tiểu kỳ lân. Hắn đã quá sơ suất rồi, không chỉ đánh giá thấp Vương Dương, mà còn đánh giá thấp Hắc Uyên ma long. Vậy mà còn có loại cấm pháp đáng sợ này, thương địch 1000. Tự tổn 800, dùng sức mạnh ma long, triệt tiêu sức mạnh kỳ lân. Hắn một bước định thân, dẫm nát hư không, trường sinh quyết vận chuyển cực hạn, cưỡng chế trùng tu thể phách. Mặt khác, Vương Dương đã nhảy ra khỏi thiên hà. Triệu Vân lập tức vung kiếm chỉ về phía đó, kiếm khí ngập trời chém tới. Vương Dương thấy thế, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Giận thì giận, hắn không dám đại chiến nữa, thế mà lại quay người bỏ chạy. Không thể đánh nữa là bỏ mạng ở đây. Bất diệt ma thần quyết của hắn tuy bá đạo, nhưng cũng phải xem tình huống, thể phách hủy rồi có thể trọng tố, nhưng nếu chân nguyên cạn kiệt, rất khó bổ sung trong thời gian ngắn. Đây, cũng coi như kiệt tác của Hắc Uyên ma long, cấm pháp ma thiên tịch diệt vừa rồi, không chỉ hiến tế sức mạnh ma long, mà còn có thọ nguyên của hắn, mất đi quá nhiều sinh mệnh, phản phệ đến nội tình căn cơ, rõ ràng đã ảnh hưởng đến năng lực tái sinh của bất diệt ma thần quyết của hắn. Như vậy, thì còn đánh đấm gì nữa? Còn muốn chạy? Triệu Vân lạnh lùng quát. Vung kiếm truy sát, vừa truy vừa đánh, đao mang kiếm quang, ngập trời bao phủ. Cơ hội mà hắn chờ đợi trước đó đã đến, nội tình của Vương Dương đã bị bức ra toàn bộ, lại còn bị cấm thuật phản phệ, chân nguyên cũng gần như cạn kiệt, yếu ớt như vậy, giết hắn sẽ rất dễ dàng, cho dù đối phương có bất diệt ma thần quyết. Tôn thượng, cứu ta! Phía trước, Vương Dương vừa chạy vừa rít gào. Triệu Vân nghe thấy, hai mắt hơi híp lại, nếu không ngoài dự đoán, tôn thượng mà Vương Dương hô trong miệng chính là người được ma quật phụng thờ, là một tôn huyết ma cực kỳ đáng sợ, ngay cả ma chi thân cũng mang ý vị thiên võ, chắc chắn là một tôn thiên võ cảnh. Nghĩ đến đây, hắn truy sát càng hung hãn. Hai lần truy sát Vương Dương trước đó, đều gặp ngoài ý muốn. Giờ đây, hắn khó khăn lắm mới bắt được Vương Dương bản tôn tàn phế này, nào có lý do gì mà bỏ qua. Vương Dương chạy không dám ngoảnh đầu lại, hắn sợ hãi rồi, hắn cũng điên cuồng rồi, điên cuồng huyết tế oán linh trong cơ thể, đổi lấy sức mạnh. Chống đỡ hắn đào tẩu, Cơ Ngân mạnh mẽ vượt xa dự liệu của hắn, một khi bị truy đuổi kịp, hôm nay chắc chắn phải chết. Mà nói thật, huyết tế oán linh quả thực hữu dụng, đổi lấy sức mạnh không tồi, được hắn dùng để thi triển cấm pháp, khai triển cấm pháp loại độn thuật, tốc độ như quỷ mị, một đường xuyên ngang trời xanh, liều mạng chạy về một phía. Triệu Vân cũng không chậm, hắn cũng đã dùng cấm pháp, gia tăng tốc độ bản thân. Như vậy, hai người một trước một sau, một như ma quang, một như kim mang, thêm vào vòm trời u ám hai vệt sáng rực rỡ hình vòng cung, một truy một sát không hề yên bình, cả con đường này đều kèm theo tiếng ầm ầm. Tôn thượng, cứu ta! Kèm theo tiếng gầm giống, Vương Dương độn vào một mảnh sơn lâm. Triệu Vân nhanh như kinh hồng, sau đó xông vào, cách không một kiếm chém ra. Vương Dương máu chảy, suýt nữa bị chém làm đôi ngay tại chỗ. Thừa dịp hắn bệnh, đoạt lấy mạng hắn, Triệu Vân lại giết tới, một kiếm chém đứt đầu hắn. A, không có đầu, Vương Dương thế mà cũng có thể rít gào. Hắn lại hiến tế thọ mệnh, trọng tố cái đầu thứ hai, điều đáng xấu hổ là, cái đầu này vừa mới tạo thành, liền lại bị Triệu Vân một kiếm chém đứt, vết thương lớn bằng miệng bát, có máu tươi đỏ như máu gà đang phun trào. Đến đây, Vương Dương cuối cùng cũng triệt để tán đi trạng thái huyết ma, thân thể không đầu, từng trận run rẩy kịch liệt, nhưng lại có từng con oán linh từ bên trong sông ra, hóa thành từng đạo ma quang, chém về phía Triệu Vân. Triệu Vân lấy hồn ngự lôi điện, bay lượn quanh thân, phòng ngự kín kẽ không kẽ hở. Đồng thời phòng ngự, hắn công kích không ngừng. Kiếm này, hắn thật sự chém thân thể không đầu của Vương Dương ra làm đôi, vẫn là một mảnh huyết quang, nổ tung khắp sơn lâm, nhiều oán linh hơn. Từ tàn thân lao ra, đều là sinh linh mà Vương Dương đã nuốt, giờ phút này bị dùng làm công cụ giết người, mỗi con oán linh đều là một đạo ma quang, hoặc hóa thành kiếm khí, hoặc hóa thành đao mang, điên cuồng chém về phía Triệu Vân. Nói cho cùng, là Vương Dương đang dãy giụa trong tuyệt vọng. Hắn cần thời gian thở dốc, để trọng tố thể phách. Biết được suy nghĩ của hắn, Triệu Vân sao có thể cho hắn cơ hội, hắn một chiêu đại la thiên thủ, vỗ Vương Dương thành một đống thịt vụn xương nát. Phụt, phụt. Cảnh tượng sau đó, càng thêm đẫm máu. Triệu Vân đầu treo bảo liên đăng, bốc lên ngọn lửa luyện hóa, giam cầm Vương Dương. Còn hắn, thì cầm Long Uyên từng kiếm chém loạn xạ, nhìn kiểu gì cũng giống đang băm thịt làm nhân, từng ở ma vực di chỉ. Hắn cũng từng như thế này mà chém ma chi thân của Vương Dương thành cho bụi. Hắn không có lòng thương xót, thật như một kẻ điên, điên cuồng chém giết, thù oán Triệu gia, thù oán Vô Xương, đều là những lửa giận bị kìm nén bấy lâu. Đều bùng nổ vào khoảnh khắc này, muốn giết Vương Dương đến cho bụi bay biến. Đáng chết, thật sự đáng chết. Hắc Uyên Ma Long trong cơ thể Vương Dương cũng đang gào thét phẫn nộ. Nếu không phải lệnh của chủ nhân, nó sao có thể kết khế ước vật chủ với Vương Dương? Nó là tọa kỵ của huyết tôn, không muốn chôn cùng với Vương Dương. Nhưng, khế ước vật chủ ràng buộc, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể ra ngoài. Cho dù có thể ra ngoài, nó cũng cơ bản không có sức chiến đấu. Trước đó đã liều mạng với kỳ lân hóa, nó đã tiêu hao hết sức mạnh ma long. Nhìn Vương Dương, đã trở thành một vũng máu thịt. Cho dù như vậy, máu thịt của hắn vẫn còn nhúc nhích, có ma lực bao quanh, vẫn còn muốn trọng tố thể phách, hắn thì muốn độn đi, nhưng lại bị ánh sáng bảo liên đang trói buộc chặt chẽ, muốn đi cũng không được. Hắn đang trọng tố, còn Triệu Vân thì đang chém giết. Nhưng nói về tốc độ, vẫn là Triệu công tử nhanh hơn, kiếm sau sắc bén hơn kiếm trước, kiếm uy vô song. Kiếm y bá đạo, chém cho ma quang trên máu thịt Vương Dương u ám không chịu nổi, bị chém nát chỉ là vấn đề thời gian. Tôn thượng, cứu ta! Tiếng rít gào này của Vương Dương là tiếng gầm giống phát ra từ linh hồn. Không được rồi, hắn thật sự không chịu nổi nữa rồi, không trốn được chỉ có thể chờ chết. Hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi, Triệu Vân lạnh lùng quát, sát ý lạnh lẽo. Vãn bối, khẩu khí lớn thật. Lời Triệu Vân vừa dứt, liền nghe thấy một giọng nói khô khan mà hư ảo. Tiếng nói tuy yếu ớt, nhưng lại tựa như sấm sét, nổ vang khắp bầu trời, mang theo một loại ma lực đáng sợ, tâm trí kiên định như Triệu Vân, tâm thần cũng chợt hoảng hốt. Hơn nữa, còn không tìm thấy nguồn gốc âm thanh. Hắn chỉ biết đối phương rất mạnh, tuyệt đối là một tôn thiên võ cảnh. Không đợi hắn phản ứng, liền thấy trong bóng tối có một đạo huyết mang bắn tới. Triệu Vân tâm thần nhiên, còn chưa bị đánh trúng, liền cảm thấy thể phách đau nhói, ngay cả chân nguyên hộ thể của hắn, cũng bị sát ý mà huyết mang mang theo phá vỡ. Làm tổn thương đến thể phách, chém ra một vết máu sâu hoắm trên ngực hắn. Trong giờ phút nguy cấp, hắn lập tức vung kiếm chặn ngang phía trước. Huyết mang nhanh như chớp, trong một thoáng đã đến, không lệch không xiên, đánh trúng vào Long Uyên kiếm. Âm thanh kim loại va chạm, rất giòn giã. Tiếng nôn máu kèm theo, cũng đặc biệt rõ ràng. Là Triệu Vân bị thương rồi. Long Uyên được huyết mang không sai, nhưng hắn lại phải chịu lực phản chấn. Chấn động đến mức xương cánh tay hắn đều vỡ vụn. Hắn cưỡng chế định thân, lùi lại 3 năm bước lảo đảo, chờ khi ổn định thân hình, lại là một ngụm máu tươi phun ra xối xả. Đến lúc này, mới thấy người ra tay, chính là một huyết bảo nhân, như một con u linh, từ trong bóng tối bước ra, quanh thân ma sát cuồn cuộn, huyết khí ngút trời, mái tóc dài như bị máu tươi nhuộm qua, đỏ tươi đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là đôi mắt kia, lạnh lẽo khô quắt, như một vực sâu, nhìn thêm một cái, liền cảm thấy tâm thần như muốn bị nuốt chửng. Dầm, dầm. Đây, chính là động tĩnh lúc huyết bảo nhân bước đi, quỷ mới biết cái tên đó thể phách nặng nề đến mức nào, mỗi bước chân rơi xuống, đều dẫm cho đại địa chấn động. Mạnh quá! Triệu Vân khóe miệng chảy máu, sự đáng sợ của huyết bảo nhân, vượt xa dự liệu của hắn, chắc chắn là một tôn thiên võ cảnh. Hắn từng gặp nhiều thiên võ cảnh như vậy, nhưng vị này là mạnh nhất, Hồng Uyên được mệnh danh là đệ nhất thiên hạ có ở đây, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn ta. Còn về thiên võ loại huyết y lão tổ và La Sinh môn chủ, thì càng khỏi phải nói, mạnh hay không mạnh, nhìn khí tức là biết, có một loại ý vị không thể lừa được người khác. Trong lúc nói chuyện, huyết bảo nhân đã bước ra, có thể nhìn thấy chân dung. Triệu Vân nhìn thấy, cũng không bất ngờ, khuôn mặt này hắn từng thấy qua, ma chi thân bị hắn chém giết ở ma quật cổ thành trước đây, chính là của vị này, đã là ma chi thân, tất nhiên giống hệt với bản tôn. Rất rõ ràng, vị này chính là tôn thượng trong miệng Vương Dương. Cũng rất rõ ràng, vị này chính là chủ nhân của Hắc Uyên Ma Long. Cũng chính là huyết tôn từng tranh hùng với Bất Diệt Ma Quân, là vương của huyết mạch huyết ma, một kẻ tàn nhẫn cái thế thật sự vẫn còn sống. Thiên Tông Cơ Ngân, thật sự khiến bản tôn bất ngờ. Huyết tôn cười u ám, không hề nhìn Triệu Vân, trong cơ thể hắn có một đạo ma quang bay ra, chìm vào vũng máu thịt của Vương Dương, đừng xem là một đạo ma quang, nhưng lại có sức mạnh thần kỳ, giúp Vương Dương trọng tố thể phách. Triệu Vân không nói lời vô nghĩa, ngay tại chỗ khai triển thuấn thân tuyệt sát. Kiếm này, kiếm y vô song, mạnh mẽ như bão táp cuốn trôi. Nhưng một kiếm bá đạo như vậy, trước mặt huyết tôn lại như đang đùa giỡn, huyết tôn chỉ duỗi hai ngón tay, liền dễ dàng kẹp chặt mũi kiếm, trong một thoáng đã hóa giải kiếm uy, một ngón tay khẽ búng, lại một lần nữa chấn bay Triệu Vân. Dựa vào ngươi, cũng dám công kích tôn thượng. Ma khu Vương Dương triệt để trọng tố, cười đến mức dữ tợn đáng sợ. Ổn rồi, lần này ổn rồi. Huyết tôn tự mình đến, Cơ Ngân đêm nay khó thoát kiếp chết. Đáng chết. Triệu Vân thầm mắng trong lòng. Cơ hội tốt biết bao, chỉ thiếu một chút nữa là có thể giết chết Vương Dương rồi, thế mà lại xảy ra biến cố, người đến lại là kẻ đứng đầu huyết mạch huyết ma. Huyết tôn lại coi trọng Vương Dương đến thế sao, vậy mà lại tự mình đến cứu, lại còn phong ấn tọa kỵ của mình vào trong cơ thể Vương Dương để bảo vệ, nếu không phải là truyền nhân trực hệ, sao có thể dụng tâm lương khổ như vậy, hắn có lý do để tin rằng huyết tôn sắp truyền y bát cho Vương Dương. Trên thực tế, hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Hắn không nhìn thấu, nhưng Nguyệt Thần lại rõ mồn một, huyết tôn không hề tốt bụng như hắn tưởng tượng, cũng không thật sự coi trọng Vương Dương, chẳng qua là mượn thể phách của Vương Dương để nuôi dưỡng oán linh cho mình, chờ khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ không chút do dự mà nuốt chửng Vương Dương. Bởi vậy mà nói, người đáng hận ắt có chỗ đáng thương. Như Vương Dương, gây nhiều tội ác, lại bị người khác coi như một vật chứa. Thần phục bản tôn, tha cho ngươi bất tử. Hãy thần phục, chớ bất kính, ta sẽ tha ngươi không chết. Lời của huyết tôn, tựa một câu ma chú, vang vọng không dứt trong màn đêm u tối. Lời này, không phải ý thương lượng, mà là một mệnh lệnh đích thực. Kẻ tàn nhẫn từng tranh bá thiên hạ với ma quân, đương nhiên có tư cách nói ra lời này. Nhìn lại 8.000 năm lịch sử, ngoại trừ ma quân, hắn không coi ai ra gì. Nhìn Vương Dương, sắc mặt hắn trở nên đặc biệt dữ tợn. Lời huyết tôn tuy là mệnh lệnh, nhưng cũng là một lời chiêu mộ. Đây là muốn thu Cơ Ngân vào dưới trướng mình đây mà. Nếu thật sự như vậy, hắn tuyệt đối không chịu. Không chỉ hắn không chịu, Triệu Vân cũng chẳng đời nào chịu. Thần phục làm sao được? Ta chính là đệ tử của Nguyệt Thần. Nếu để Tú Nhi biết được, mặt mũi của thần còn biết để đâu? Không thể làm sư phụ nở mày nở mặt, cũng không thể làm sư phụ mất mặt. Có đồ nhi như vậy, lão nương ta rất lấy làm an ủi. Nguyệt Thần thoáng nghiêng mắt nhìn, vẻ mặt đầy ý tứ sâu xa. Long Uyên trong tay Triệu Vân, kiếm quang tứ tán. Đây, chính là câu trả lời của hắn. Huyết tôn tuy mạnh, nhưng hắn cũng không phải kẻ yếu ớt, cùng lắm thì chiến một trận. Ta, rất thưởng thức dũng khí của ngươi. Huyết tôn khẽ cười u ám, lời còn chưa dứt, đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt Triệu Vân, một trưởng vồ tới. Nếu đã không thần phục, vậy thì nuốt chửng vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huyết mạch của tiểu tử này, mạnh hơn bất kỳ huyết mạch nào hắn từng thấy. Triệu Vân phản ứng cực nhanh, một bước lùi lại phía sau. Khoảnh khắc lùi lại, hắn dùng hồn điều khiển lôi điện và huyền hoàng chi khí, một đạo hóa thành lôi đình kiếm mang, một đạo hóa thành huyền hoàng kiếm khí, chém thẳng vào huyết tôn. Huyết tôn làm ngơ, mặc cho công kích. Hắn quả thật có vốn liếng để ra vẻ. Dù là thiên lôi hay huyền hoàng chi khí, cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, chỉ ở trên bề mặt cơ thể hắn tạo ra hai vệt lửa, ngay cả gãi ngứa cũng không được tính. Công kích của hắn vô hiệu, nhưng một ngón tay của huyết tôn lại đâm trúng chuẩn xác. Triệu Vân thổ huyết, lồng ngực vừa mới lành lại, bị đâm thủng một lỗ máu. Có sát ý xâm nhập vào thể phách, lạnh lẽo khô tịch, cực kỳ hóa diệt tinh khí của hắn, lại còn hoành hành bừa bãi trong cơ thể. Phong lôi quyết. Triệu Vân lạnh lùng quát, chợt đứng vững lại, một kiếm xuyên Trường Hồng. Huyết Tôn thấy vậy, lông mày hơi nhướng lên, uy lực của kiếm này thực sự không tầm thường, có thể đánh Vương Dương đến tàn phế, quả nhiên không phải loại tầm thường. Có thể làm thánh tử của Thiên Tông, cũng quả nhiên có chút bản lĩnh. Lại một lần nữa, hắn duỗi hai ngón tay. Lại một lần nữa, hắn kẹp chặt mũi kiếm Long Uyên. Thế nhưng, điều khiến hắn bất ngờ là, lần này hắn không thể hóa giải kiếm uy của Long Uyên. Nói chính xác hơn, ở khoảnh khắc trước đó, kiếm uy và kiếm ý của Triệu Vân bạo tăng, một kiếm phong lôi của hắn đã biến thành vạn kiếm quy nhất. Để tìm Liễu Như Tâm, Triệu công tử trên đường này đã hóa ra rất nhiều phân thân. Ngay từ khoảnh khắc Huyết Tôn xuất hiện, chúng đã bắt đầu tập trung sức mạnh, trong một khoảnh khắc, ra chỉ lên bản thể. Bề ngoài là phong lôi quyết, nhưng thực chất là uy lực của vạn kiếm quy nhất. Huyết quang chợt hiện, Huyết Tôn lại thổ huyết, quá sơ ý rồi, mới bị đánh bất ngờ không kịp trở tay. Nói cho cùng, hắn vẫn quá xem thường Triệu Vân. Hắn lại có thể trong một khoảnh khắc tùy ý biến hóa kiếm uy. Nếu không phải có đấu chiến tâm cảnh cực cao, nếu không phải có võ hồn cực kỳ tinh túy, thì không thể nào thao túng tinh vi đến vậy. Làm sao có thể? Vương Dương, với tư cách là người quan chiến, kinh ngạc đến mức tâm cảnh kinh hãi, cơ ngân cảnh giới chuẩn thiên, lại có thể làm bị thương Huyết Tôn, hắn tự nhận mình không làm được. Thể phách Huyết Tôn chấn động mạnh, ma sát cuồn cuộn. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, bị lực lượng cường đại chấn bay ra ngoài. Còn chưa kịp đứng vững, đã thấy ma sát nhấn chìm tới, hắn một chút không chú ý, liền bị cuốn vào ma hải. Khai! Hắn lạnh lùng quát một tiếng, một kiếm chém nứt ma hải, cưỡng ép thoát ra. Ngay đối diện, liền thấy một đạo huyết sắc kiếm khí chém tới, tiếng kiếm ngâm đáng sợ làm chấn động tâm thần hắn. Triệu Vân quát một tiếng vang dội, lôi thần nộ cùng võ hồn cộng hưởng, chấn diệt đạo kiếm khí. Lĩnh vực chuẩn thiên cấp, có thể làm bản tôn bị thương, ngươi là người đầu tiên. Huyết Tôn khẽ cười u ám, cách không đánh ra một chưởng, biến thành một ấn ngũ chỉ cực kỳ to lớn, khí thế hùng vĩ, lại nặng như núi. Vậy vãn bối, thật sự là vinh hạnh rồi. Triệu Vân không hề sợ hãi, một quyền hám thiên quyền đánh ra. Quyền trưởng va chạm, chợt nổ tung ra lôi quang, ấn ngũ chỉ bị một quyền đánh nát. Mà hắn, cũng theo đó thổ huyết, xương nắm tay tại chỗ nứt toác, nhuộm đầy máu vàng óng. Thiên võ cũng phân cấp bậc, càng phân mạnh yếu. Như vị này, thì không phải Huyết Y lão tổ có thể so sánh được. Lấy một ví dụ, Long Phi cấp thiên võ và Vương Trá cấp thiên võ, căn bản không cùng một đẳng cấp. Huyết Tôn nhanh như kinh mang, lại một lần nữa sát tới, bàn tay như đao. Triệu Vân phản ứng không kịp, bị một trường mổ toang lồng ngực, bị Huyết Tôn xé ra nửa thanh xương sườn, rồi hóa thành mảnh vụn trong lòng bàn tay. Nhưng sát ý của hắn, lại vẫn còn sót lại trong cơ thể Triệu Vân, cực kỳ hóa diệt tinh khí. Triệu Vân trong lòng quát một tiếng, cưỡng ép mở ra hộ thể thiên cương. Thiên cương này, không chỉ có kích thước lớn, mà uy lực còn cực kỳ bá đạo, lại là phân thân tập trung lực lượng, trong một khoảnh khắc gia trì cho bản thể, mạnh như Huyết Tôn cũng bị chấn văng ra, một tiếng rên khẽ vang rõ mồn một. Thú vị đấy! Huyết Tôn khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn ra manh mối. Tiểu tử này khí huyết bằng bạc, sinh mệnh lực tràn đầy, chắc hẳn đã hóa ra rất nhiều phân thân, dùng phân thân tích lũy sức mạnh để tăng cường uy lực. Không thể không nói, hộ thể thiên cương này quả thật đủ bá đạo. Tuy nhiên, cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Hắn khẽ nhấc tay, một đạo ma sát một đòn chém bay Triệu Vân. Đây không phải ma sát thông thường, bản thể Triệu Vân thổ huyết, phân thân cũng bị ảnh hưởng, đồng loạt tan biến. Huyết Tôn khẽ nói một chữ, thiên địa dung chuyển. Ngay sau đó, liền thấy ma sát cuồn cuộn, hóa thành một tòa ma tháp đen kịt, giam cầm Triệu Vân. Lại là thứ này. Triệu Vân lạnh lùng hừ một tiếng, lười biếng tìm điểm yếu, một kiếm chém ra một vết nứt như dao long vọt ra. Huyết Tôn nhìn thấy mà nhướng mày, tiểu tử này quả là rất giỏi chiến đấu. Đại La Thiên Thủ. Huyết Tôn ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ một ngón tay đã chọc thủng bàn tay lớn, kéo theo Triệu Vân cũng loạng choạng một bước. Bước chân này hắn đứng không vững cũng không sao, Huyết Tôn đã xông lên. Một chưởng sau đó, khiến trong cơ thể hắn vang lên tiếng lách tách, không biết đã gãy bao nhiêu xương cốt. Không đúng. Triệu Vân hai mắt khẽ híp lại, sắc mặt khó coi. Cái gì không đúng ư? Tu vi cảnh giới không đúng. Huyết Tôn dường như không phải thiên võ cảnh, mà hẳn là một vị tiên. Bởi vì hắn từ trên người Huyết Tôn ngửi thấy một chút tiên khí, cũng có nghĩa là Huyết Tôn đã vượt qua thiên võ. Có phải là tiên thật sự hay không thì hắn không chắc. Nhưng cấp độ chuẩn tiên thì vẫn có, chẳng qua là Huyết Tôn chưa vận dụng nội tình mà thôi. Nếu không phải vậy, hắn cũng không thể làm đối phương bị thương. Ngươi vẫn chưa ngu ngốc lắm. Nguyệt Thần nhìn thấy, khẽ nói một tiếng, thế nhưng phán đoán của Triệu Vân cũng không hoàn toàn đúng. Huyết Tôn là cấp độ chuẩn tiên không sai, nhưng nội tình của hắn vẫn còn ở lĩnh vực thiên võ. Nếu là chuẩn tiên thật sự, một chưởng đã có thể đánh cho tan xương nát thịt. tu vi đạt đến một cấp độ nhất định, nếu kém một đại cảnh giới, thì đó chính là khác biệt trời đất. Triệu Vân ở chân linh cảnh có thể chém võ tu địa tàng cảnh, nhưng hắn ở cấp độ chuẩn thiên, lại không thể giết chết chuẩn tiên, ngay cả khi đó chỉ là một chuẩn tiên có nội tình thiên võ. Đây chính là chênh lệch. Cấp bậc càng cao, chênh lệch sẽ càng lớn. Khoảnh khắc Triệu Vân thất thần, có đầy trời kiếm khí chém tới. Thảo nào lại là huyết tôn, bí pháp quần công này, mỗi một đạo kiếm khí, đều có thể làm đại chiêu đơn công. Triệu Vân một tay cầm kiếm, cực lực vung vẩy. Sau đó, liền là một vệt lửa, kiếm cùng kiếm khí va chạm, lửa bùng lên lại là sặc sỡ. Ngươi, còn có thể mang lại cho ta bao nhiêu kinh hỉ nữa đây? Huyết tôn cười đùa cợt, tiện tay vung ống tay áo. Thiên khung u ám, lại một trận biến động lớn. Một đạo xoáy đen kịt trong nháy mắt liền xuất hiện, xoay tròn cấp tốc, cực kỳ có lực thôn phệ, cây cỏ đá vụn trong núi rừng từng mảng lớn bị nuốt chửng. Pháp này, Triệu Vân từng thấy qua khi đại chiến với Vương Dương, lần này gặp lại, xoáy nước của Vương Dương giống như đang đùa giỡn vậy. Triệu Vân tránh không kịp, bị cưỡng ép kéo vào. Mà huyết tôn, thì tùy ý thay đổi ấn quyết, xoáy nước cấp tốc thu nhỏ, biến thành một lò luyện đan màu đen. Bên trong liệt hỏa hừng hực, không phải lửa thật, nhưng lại quỷ dị vô cùng, có lực luyện hóa. Chạy đi, lần này ngươi còn chạy nữa sao? Vương Dương ngẩng đầu nhìn, cười đến lộ ra hàm răng trắng bệch. Huyết tôn đích thân ra tay luyện hóa, há lại là chuyện đùa sao? Không ngoài dự liệu, cơ ngân sẽ bị luyện hóa tâm trí, sẽ trở thành một cỗ hành thi tẩu nhục. Dầm, choang. Trong lò luyện đan, Triệu Vân hết lần này đến lần khác vung kiếm. Đáng tiếc là, cách nào cũng không thể chém nứt lò luyện đan này, ngược lại bản thân bị chấn động mà thổ huyết dữ dội. Không hổ là huyết tôn. Không hổ là kẻ tàn nhẫn từng trọng thương ma quân, quả thật mạnh đến mức dọa người. Kiếm cuối cùng chém xuống, hắn lại bị chấn động mà rên khẽ, liệt hỏa trong lò cuồn cuộn, tại chỗ nhấn chìm hắn, điên cuồng hóa giải tiên lực của hắn. Ngươi giỏi thật đấy. Triệu Vân thầm mắng, tiện tay thu Long Uyên lại. Cùng lúc đó được lấy ra, là thạch cầm có được từ di tích ma vực, hắn hai tay nắm chặt, hung hăng đập ra ngoài. Choang, rắc, vẫn là thạch cầm dễ dùng hơn, một đòn đập cho đan lô một lỗ lớn. Huyết tôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ôn lại nhướng mày, cũng trong một khoảnh khắc hai mắt khẽ híp lại, nhìn vào thạch cầm kia. Đó là tiên gia bảo bối. Buộc ta phải ra chiêu lớn. Triệu Vân ánh mắt điên cuồng, thật sự muốn vận dụng đại chiêu rồi. Cái gọi là đại chiêu, tự nhiên là chỉ thiên kiếp. Thiên kiếp chuẩn thiên của hắn còn chưa độ sao. Vốn dĩ muốn tìm một tràng diện lớn để hãm hại người khác. Hiện giờ, dường như chính là một tràng diện lớn, một chuẩn tiên. Một chuẩn thiên, cộng thêm một hắc uyên ma long, đáng để hắn khai thiên kiếp. Bất kể thế nào, hôm nay đều phải giết chết Vương Dương. Không đợi hắn khai thiên kiếp, liền thấy hư không nứt toác, chợt, một bóng người chật vật từ trong khe nứt rơi ra. Đại hạ Hồng Uyên. Triệu Vân thấy vậy, lập tức ngây người. Nếu tình báo không sai, Hồng Uyên hẳn đang ở thiên võ chiến trường mới đúng, sao lại từ trong khe nứt rơi ra rồi? Chẳng lẽ, thiên võ chiến đã kết thúc rồi sao? Hay là, thiên võ chiến trường gặp phải một trận biến động không gian, khiến Hồng Uyên bị dịch chuyển ra ngoài, thật trùng hợp, lại dịch chuyển đến mảnh thiên địa này. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Hồng Uyên kể từ đêm chia tay cửu vĩ. Lần này nhìn thoáng qua, đại hạ Hồng Uyên lại già đi rất nhiều so với trước kia. Hồng Uyên một bước đứng vững, dẫm sập một ngọn núi. Hắn có vẻ ngoài rất chật vật, trên người cũng còn mang thương tích, không cần hỏi cũng biết, hắn đã chiến đấu rất gian nan. Dù sao thì, đại hạ Long Triều là một chọi tám quốc gia. Đặc biệt là Đại Nguyên Vương Triều và Hắc Long Vương Triều cùng cấp, số lượng thiên võ cảnh không hề yếu hơn Đại Hạ Long Triều một chút nào. Cộng thêm các vương triều khác, về số lượng hoàn toàn ở thì yếu, Hồng Uyên vẫn còn sống sót ra ngoài, cũng coi như một kỳ tích. Triệu Vân nhìn thấy Hồng Uyên, Huyết Tôn và Vương Dương cũng nhìn thấy. Vương Dương một trận tim đập thình thịch, hắn sớm đã biết uy danh của Hồng Uyên thâm bất khả chắc, nhìn Huyết Tôn, lại tỏ ra hứng thú. Hắn chưa từng gặp Hồng Uyên, nhưng trong Ma Quật Bí Quyển từng thấy bức họa của Hồng Uyên, được thế nhân xưng là thiên hạ đệ nhất đương đại. Thật lòng mà nói, thiên hạ đệ nhất của thời đại này, thật sự là yếu đáng thương. Hồng Uyên đứng vững, lông mày lại khẽ nhíu. Hắn nhìn Triệu Vân, liếc nhìn Vương Dương, rồi lại ngắm nghía Huyết Tôn. Đây, là cục diện gì đây? Cơ ngân sao? Hắn dĩ nhiên là nhận ra, đệ tử Thiên Tông, từng là ứng cử viên cho nửa kia của cửu vĩ thúc chủ, không ngờ, giờ đã là chuẩn thiên cảnh, thiên phú này thật sự đáng sợ đến mức nào. Còn về Vương Dương, hắn cũng có chút nghe nói. Thánh tử Ma Quật, hắn từng nhìn qua họa tượng, vậy mà cũng là chuẩn thiên cảnh. Khoảng thời gian hắn rời đi, hậu bối thế hệ trẻ đều đã quật khởi rồi sao? Đáng sợ nhất là người áo máu kia, thiên võ cảnh, Không đúng, hẳn là một chuẩn tiên, chỉ là, vẫn mang nền tảng thiên võ cấp, nhìn khí huyết và bản nguyên của hắn, là một huyết ma. Nhìn vẻ uy nghiêm và chân tướng của hắn, chính là huyết tôn trong truyền thuyết. Nếu thật như vậy, thì thật sự quá đáng sợ rồi. Tuyệt thế hung nhân 8.000 năm trước, sao vẫn còn sống được? Bảo sao là đương kim thiên hạ đệ nhất, tầm mắt quả nhiên cao siêu, chỉ 3-2 cái liếc mắt đã nhìn ra manh mối. Nhưng, giờ là trường hợp gì, nhất thời hắn vẫn chưa hiểu rõ. Tiền bối, đã lâu không gặp. Triệu Vân mở miệng. Các ngươi đây là... Hồng Uyên liếc Triệu Vân một cái. Rất rõ ràng, ta bị đánh. Triệu Vân ho khan một tiếng. Lời này không sai, hắn đánh Vương Dương, huyết tôn đánh hắn. Hồng Uyên nhíu mày, một chuẩn tiên đánh một chuẩn thiên, huyết tôn trong truyền thuyết, lại dùng cách lấy lớn hiếp nhỏ này, thật sự quá không có võ đức. Đương nhiên, điều này cũng gián tiếp chứng minh sự bất phàm của Cơ Ngân. Đối mặt với một chuẩn tiên, mà vẫn còn sống, xem ra, thế hệ mới thật sự đã quật khởi rồi. Tôn thượng, hắn chính là Hồng Uyên của Đại Hạ Long Triều. Triệu Vân và Hồng Uyên đang trò chuyện, Vương Dương tự nhiên cũng sẽ không rảnh rỗi, sợ huyết tôn không nhận ra. Vội vàng nhắc nhở, ý nghĩa trong lời nói cũng rõ ràng, Cơ Ngân phải giết, Hồng Uyên của Đại Hạ cũng phải giết, để tránh lưu lại họa căn. Tuyệt đối không thể để bọn họ đi. Huyết Tôn không nói, chỉ khóe miệng khẽ nhếch, cười nhìn Hồng Uyên Đại Hạ, không cần Vương Dương nói, hắn cũng nhận ra, không cần Vương Dương nhắc nhở, hôm nay hắn cũng sẽ không bỏ qua Hồng Uyên, còn có Cơ Ngân, tiên lực và huyết mạch của tiểu tử kia, hắn cũng rất ưa thích đấy chứ. Hồng Uyên lông mày lại nhíu. Thành thật mà nói, bị huyết tôn nhìn chằm chằm, cảm thấy khá áp lực. Mặc dù huyết tôn chỉ có nền tảng thiên võ cấp, nhưng tu vi chuẩn tiên là hàng thật giá thật. Chuẩn tiên mạnh đến mức nào, hắn rõ hơn ai hết. Bởi vì, hắn từng cũng đạt đến cấp độ này, bằng không, cũng sẽ không được thế nhân xưng là thiên hạ đệ nhất. Nào ngờ, công pháp và huyết mạch của hắn nửa đường xảy ra sai sót, lại từ chuẩn tiên rớt trở về thiên võ cảnh. Ám thương trên thể phách của hắn, chính là lúc đó lưu lại. Đi! Hồng Uyên lạnh nhạt thốt một chữ, là nói với Triệu Vân. Huyết tôn rất mạnh và đáng sợ, hắn tự nhận không đánh lại. Cơ Ngân đi rồi, hắn mới không còn nỗi lo sau lưng, mới có thể yên tâm đại chiến. Triệu công tử ngược lại cũng rất thực tế, quay đầu bỏ chạy, không phải sợ hãi, cũng không phải không nói nghĩa khí, mà là hắn hiện tại, quả thực là một vướng víu. Nếu còn ở lại đây, chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho Hồng Uyên. Sớm sớm bỏ trốn thì hơn, nhưng, hắn sẽ không đi xa. Đợi Hồng Uyên và Huyết Tôn chiến đấu lưỡng bại câu thương, hắn không ngại giết trở lại mở ra một thiên kiếp, không ngại kéo Huyết Tôn chịu một lần xét đánh, dù không đánh chết được Huyết Tôn, cũng phải trọng thương hắn ta. Đến lúc đó, hắn cùng Hồng Uyên hợp lực, chưa chắc không thể diệt Huyết Tôn. Còn về Vương Dương, hiển nhiên đã tàn huyết, trong thời gian ngắn, không thể phát huy được bao nhiêu chiến lực. Ngươi, đi được sao? Huyết Tôn một bước vượt qua hư không, như quỷ mị đến gần, một trường bao trùm thiên địa. Hồng Uyên cũng không chậm, thân như kinh hồng, chắn trước người Triệu Vân, lấy bản nguyên huyết mạch ngưng luyện một đạo kiếm khí, mạnh mẽ chém nát bàn tay che trời, khiến Huyết Tôn khẽ nhướng mày, cái đương kim đệ nhất này, cũng coi như có chút đạo hạnh. Như vậy, hắn cũng không giấu giếm nữa, chỉ trong nháy mắt, khí thế của hắn lại thăng cấp một bậc, dường như đã giải trừ một loại cấm chế nào đó, hoàn toàn phóng thích tu vi và ý cảnh chuẩn tiên, uy áp đáng sợ, nghiền nát khiến bầu trời chấn động, từng ngọn núi sụp đổ vì hắn. Ngoài ra, còn có một loại dị tượng cổ xưa, xương cốt chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, trong ma sát cuồn cuộn, cuốn theo vô số oán linh, tiếng than khóc thê lương, khiến người xem ra đầu tê dại, người nghe tâm thần run rẩy. Đây, mới là thực lực chân chính của hắn sao? Triệu Vân lẩm bẩm, tâm thần nổi lên sóng lớn ngập trời. Là hắn đã xem thường Huyết Tôn, trước đây giao đấu với hắn, đều chỉ là đánh qua loa, giờ mới là động thật, chỉ như thế này, mà vẫn chỉ là một chuẩn tiên có nền tảng thiên võ cấp. Nếu là chuẩn tiên chân chính, thì sẽ mạnh đến mức nào? Hóa ra, chuẩn thiên và chuẩn tiên chênh lệch lớn đến vậy. Từ khi bản tôn thức tỉnh, ngươi là người đầu tiên khiến ta phải vận dụng toàn lực. Huyết Tôn tóc máu bay lượn, thoải mái vặn vẹo cổ, lực lượng chuẩn tiên khiến hắn vô cùng phấn khích, ngửi thấy mùi máu tươi, liền càng thêm cuồng bạo, một đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch, đỏ tươi như sắp nhỏ máu. Vẻn vẹn một lời, vẫn như sấm sét, khiến bầu trời chấn động. Đừng nói Vương Dương, ngay cả Triệu Vân cũng bị chấn động đến thổ huyết. Được Huyết Tôn ưu ái, vãn bối vô cùng vinh hạnh. Hồng Uyên không sợ hãi, khí thế cũng đang tăng lên, vận chuyển một loại cấm pháp đáng sợ, giữa mi tâm khắc ra một phù văn cổ xưa, vốn là mái tóc bạc trắng, trong nháy mắt hóa đen như thác đổ, vốn là đôi mắt đục ngầu ảm đạm, giờ đã sâu thẳm như tinh không bao la. Đã là cấm pháp, tự nhiên cần trả giá thảm khốc, hắn đã hao tổn tuổi thọ, cưỡng ép nâng cao chiến lực, uy thế một đường tăng vọt, khá có dấu hiệu lập tức đột phá chuẩn tiên. Nhưng hắn không thể tiến vào chuẩn tiên. Chỉ cần ám thương còn đó, hắn cả đời sẽ không còn duyên với tiên cảnh, đã không đạt được chuẩn tiên, thì hắn sẽ không đánh lại huyết tôn. Điểm này, hắn có tự biết mình. Đi! Hồng Uyên để lại một chữ, liền công về phía huyết tôn, một đạo kiếm mang thế như trẻ tre. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyết tôn cười cợt, nhấc tay một đạo ma sát, biến thành một đạo kiếm khí, chém đứt kiếm mang của Hồng Uyên, kiếm y đáng sợ còn dư âm, trên ngực Hồng Uyên, chém ra một vết máu sâu hoắm lạnh lẽo. Cùng lúc đó, hắn huyễn hóa ra một ma chảo đen như mực, cách không vươn tới Triệu Vân. Hồng Uyên giết tới, lại một kiếm, mạnh mẽ chém đứt ma chảo. Một kích này của hắn, đã tranh thủ thời gian cho Triệu Vân bỏ trốn, ba hai bước đã độn ra khỏi sơn lâm. Tìm chết, huyết tôn hừ lạnh. Hồng Uyên hai lần phá hỏng chuyện tốt của hắn, hiển nhiên đã chọc giận hắn. Chuẩn tiên thịnh nộ, thiên địa biến sắc, ma sát đen kịt cuồn cuộn, hóa thành một biển ma, nuốt chửng trời đất. Hồng Uyên lại hiến tế tuổi thọ, lấy bản nguyên huyết mạch làm căn cơ, tạo thành một biển tiên, cưỡng ép chống đỡ biển ma, nhưng trước sau chỉ trong nháy mắt, biển tiên liền toàn tuyến tan vỡ, bị biển ma từng mảnh nuốt chửng. Ngay cả hắn cũng bị uy thế đáng sợ và phải lùi lại lảo đảo, chưa kịp đứng vững, huyết tôn liền giết tới, một ngón tay phát ra u quang khô kiệt, xuyên thủng ngực hắn, có mảnh xương vụn dính máu bắn ra, vô cùng đáng sợ. Sau đó một tiếng long ngâm, vang vọng trời cao. Bí pháp thần long vẫy đuôi, Hồng Uyên cũng thông hiểu, chịu một chỉ của huyết tôn. Hắn liền vận dụng bí thuật này, hất văng huyết tôn, cái hất này không sao. Huyết tôn triệt để nổi giận, biển máu ma sát ngập trời đổ xuống. Đến đây, Hồng Uyên chiến y vô song, vung kiếm xông lên. Hắn là lão tổ của đại hạ, không có lý do lùi bước. Liều mạng cũng phải vì hậu bối giành lấy một con đường sống. Triệu Vân từng ngoảnh đầu nhìn lại, tâm cảnh xúc động. Hồng Uyên hiện tại, cũng như Dương Huyền Tông ngày đó, thật sự đang vì hắn che gió chắn mưa. Chờ thu mắt lại, hắn độn ra khỏi mảnh thiên địa đó. Phía sau, tiếng ầm ầm chấn động trời đất, một lão tổ đại hạ, một vương của huyết ma, một thiên võ đỉnh phong, một chuẩn tiên tàn phá, chiến đấu đến trời long đất lở, rừng rậm u ám, bị săn bằng, từng ngọn núi sừng sững, từng tòa sụp đổ. Ma sát cuồng bạo, tung hoành bay lượn, kiếm mang đáng sợ, đan sen tung hoành, và chạm tạo ra từng mảng hỏa quang, ý chí tịch diệt, lan tràn khắp thiên địa. Không khó để thấy, Hồng Uyên hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, liên tục thổ huyết. Hắn không phải thiên võ bình thường, nhưng huyết tôn, cũng không phải chuẩn tiên bình thường. Hắn được thế nhân tôn xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng huyết tôn, 8.000 năm trước, cũng thuộc về biểu tượng của một thời đại. Nếu không phải bất diệt ma quân nghịch thiên quật khởi, hắn đã là vạn cổ đệ nhất. Cho nên, bọn họ đại diện cho hai thời đại. Nào ngờ, kém nửa cảnh giới, chính là kém cả một trời một vực. Cố lên, Triệu Vân đã định thân, ẩn mình trên một đỉnh núi, cách không nhìn xa, hắn đang đợi, đợi Hồng Uyên trọng thương huyết tôn, hắn sẽ không chút do dự mở thiên kiếp, sẽ cho huyết tôn thấy, cái gì gọi là uy lực của thiên phạt. Đang nhìn, hắn đột nhiên thấy một bóng người chật vật. Là Vương Dương, không chịu nổi dư ba của đại chiến, lăn lộn bò trườn chạy ra, đã không còn hình người. Còn muốn chạy. Triệu Vân cười lạnh, vung kiếm truy sát qua, tất phải chém Vương Dương, hôm nay chính là một cơ hội tốt, Hồng Uyên đang kiềm chế huyết tôn, không cần quá lâu, cho hắn một chút thời gian, liền có thể đưa Vương Dương về quê. Hắn ẩn nấp bí mật, Vương Dương hoàn toàn không hay biết. Vương Dương không hay biết, không có nghĩa là Hắc Uyên Ma Long không hay biết. Hắn đuổi tới rồi. Hắc Uyên Ma Long lạnh lẽo quát một tiếng, cảnh báo Vương Dương. Vương Dương nghe xong, đột nhiên biến sắc, là hắn đã nghĩ quá đơn giản. Tưởng cơ ngân đã chạy, không ngờ, tên kia lại giết một đòn hồi mã thương. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng rẽ ngoặt, muốn quay lại tìm huyết tôn che chở. Đáng tiếc, hắn không thể qua được. Cuộc chiến của huyết tôn và Hồng Uyên, động tĩnh quá lớn, dư ba cũng quá khủng khiếp, tùy tiện bước vào mảnh thiên địa đó, tất sẽ gặp phải dư uy, cứng rắn xông lên cũng không phải không được, nhưng phải chuẩn bị tinh thần mất mạng. Khốn kiếp, hắn hung hăng, lại hiến tế tuổi thọ, để tăng cường tốc độ. Hắn nhanh như kinh hồng, Triệu công tử cũng không chậm, cũng dùng bí thuật tăng cường thân pháp, phải trong thời gian ngắn nhất, chu diệt Vương Dương, xong rồi, lại quay lại trợ chiến cho Hồng Uyên. Vút, vút, hai người một trước một sau, vượt qua thiên hà, thẳng hướng Tây, Vương Dương một đường độn một đường chạy, Triệu Vân ở sau thì một đường truy sát một đường đánh, không chỉ một lần chém nát Vương Dương, nhưng thể phách của Vương Dương lại không chỉ một lần trùng sinh, đều là do đạo ma quang huyết tôn ban cho Vương Dương trước đó. Lại có thể cực hạn duy trì bất diệt ma thần quyết. Nhưng, đạo ma quang đó không phải luôn tồn tại, dùng một phần thì ít đi một phần. Chờ ma quang cạn kiệt, bất diệt ma thần quyết trong thời gian ngắn, sẽ không thể trùng sinh thân thể. Cần biết rằng, chân nguyên và lực lượng của Vương Dương đã cạn kiệt, không thể duy trì vận chuyển bất diệt ma thần quyết. Tôn thượng, cứu ta! Tiếng kêu cứu tương tự, Vương Dương một đường đều đang gào thét. Đáng tiếc là, bên huyết tôn không có hồi âm, có lẽ là khoảng cách quá xa, có lẽ là Hồng Uyên công kích quá mạnh, cứng rắn kiềm chế được huyết tôn, bất kể là loại nào, đối với Triệu Vân mà nói đều là tin tốt. Không có huyết tôn xuất thủ, hôm nay không ai cứu được Vương Dương. Vút, vút, Triệu Vân một đường điều hóa phân thân, lao về các phía, phân thân đại khái chia làm hai đợt, một đợt đi tìm Liễu Như Tâm, một đợt đang khắc họa trận pháp triệu hoán ngược. Phía trước là một mảnh xanh biếc, cây cỏ xanh tươi. Hẳn là một mảnh ốc đảo, cách rất xa, đều có thể ngửi thấy sinh linh khí dồi dào. Thế nhưng, đợi hai người bước vào, cảnh tượng liền khác hẳn, từ xa nhìn đó là một ốc đảo. Nhưng khi thật sự bước vào, mới biết đó là một sa mạc rộng lớn vô tận, đập vào mắt là cát vàng bay lượn, nào có hoa cỏ, nào có thực vật, toàn bộ cằn cỗi một mảnh, có thể nói là cây cỏ không mọc. Vương Dương chỉ lo chạy trốn, hiển nhiên không nhận ra. Triệu Vân vung kiếm ở sau truy sát hắn, thì lông mày khẽ nhíu. Một mảnh ốc đảo tốt đẹp, sao lại là một sa mạc, nhìn đến tận cùng tầm mắt, cũng không thấy điểm cuối. Kỳ lạ là, trên bản đồ không có mảnh sa mạc này. Càng kỳ lạ hơn là, mảnh sa mạc này dường như đang di chuyển, như sông biển vậy. Nếu Hắc Huyền Bạch Huyền ở đây, nhất định sẽ biết rõ. Bởi vì, năm đó bọn họ chính là bị nhốt trong mảnh sa mạc này. Còn có Thương Khung và những người khác, cũng đang ở trong mảnh sa mạc này, lúc này đang tụ tập mắng chửi sùm. Tôn Thượng, cứu ta! Tiếng gào thét của Vương Dương, liên tục không ngừng. Trong cơ thể hắn, sắc mặt Hắc Uyên Ma Long liền rất khó coi. Thứ nhất, là vì Vương Dương bị truy sát. Thứ hai, mảnh sa mạc này thật sự rất kỳ quái, vào được thì chưa chắc đã ra được. Ngươi đồ ngu ngốc, tiếng mắng thầm của Hắc Uyên Ma Long, chỉ mình nó nghe thấy, đi đâu không đi, lại cứ chạy về đây. Lúc này, cho dù chủ nhân có lòng đến cứu, cũng chưa chắc tìm được Vương Dương, bởi vì, mảnh sa mạc này không chỉ không ngừng di chuyển, hơn nữa, còn cách ly với thế giới bên ngoài. Tiếng kiếm ngân đột ngột vang lên, một đạo kiếm khí từ phía sau chém tới. Triệu Vân đuổi kịp, một kiếm chém văng Vương Dương ra ngoài. Lần này, thể phách của Vương Dương không còn trùng sinh nữa, bởi vì ma quang của huyết tôn đã cạn kiệt ở khoảnh khắc trước đó, cái gọi là bất diệt ma thần quyết, vì chân nguyên và lực lượng của Vương Dương đã cạn kiệt, trong một khoảng thời gian nhất định đã mất hiệu lực. Vương Dương phun máu, lảo đảo lùi lại, tràn ngập kinh hãi. Triệu Vân thì tay cầm huyết kiếm, từng bước ép sát, có lẽ sát ý quá mạnh, ngay cả cát vàng bay lượn cũng kết thành băng vụn, mà lời nói của hắn cũng lạnh lẽo đáng sợ. Vương huynh, ân oán giữa ngươi và ta, hôm nay cũng nên có một kết thúc rồi. Một tiếng vương huynh, khiến Vương Dương hai mắt lồi ra. Chỉ vì, lời nói này của Triệu Vân không hề che giấu âm sắc, mà là nói với thân phận của Triệu Vân. Rất rõ ràng, Vương Dương dường như đã nghe ra. Cho dù đã nghe ra, hắn vẫn không dám tin, đôi mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vân, và sau đó một tiếng gầm nhẹ, thì là tiếng gào thét phát ra từ sâu thẳm linh hồn hắn, ngươi rốt cuộc là ai? Giết tộc nhân của ta, mấy lần suýt hại ta mất mạng, ngươi nghĩ ta là ai? Triệu Vân bình thản nói, theo lời hắn dứt, lớp da người vô tướng trên mặt hắn, cũng theo đó lột xuống, lộ ra diện mạo chân thật nhất. Ngươi! Vương Dương lùi lại một bước, vốn hai mắt lồi ra, giờ lại đồng tử co rút, hắn không tin, cũng khó mà tin nổi. Cơ ngân của Thiên Tông, vậy mà chính là Triệu Vân của vong cổ. Hèn chi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cơ ngân, đã cảm thấy khá quen thuộc. Hèn chi cơ ngân luôn gây khó dễ cho hắn. Đến cuối cùng, lại là oan gia cũ, với tư cách là oan gia cũ, hắn cũng không thể không khâm phục khí phách của Triệu Vân, tự y hầu răng lưới bắt khắp thiên hạ, mà hắn vậy mà còn dám trà trộn vào Thiên Tông. Nợ máu phải trả bằng máu, Triệu Vân cuối cùng cũng vung kiếm, một câu nợ máu trả bằng máu, không chỉ là vì Triệu gia, mà còn vì Sở Vô Xương. Vô Xương chết thảm, Vương Dương cũng có phần. Thế nhưng, chưa kịp kiếm hắn rơi xuống, liền nghe một tiếng Phật âm vang vọng. Thí chủ, Phật môn tịnh địa, xin đừng sát sinh. Đất Phật thanh tịnh, chớ vọng sát sinh. Theo tiếng Phật vang vọng khắp nơi, một đạo Phật quang từ đằng xa bắn tới. Long Uyên bị Phật quang đánh trúng, rung lên bần bật, ngay cả Triệu Vân đang cầm kiếm cũng bị chấn động mà lùi lại một bước. Phật quang rất mạnh. Hoặc có thể nói, người phát ra Phật quang rất mạnh. Chưa đợi hắn đứng vững, đã thấy sâu trong sa mạc một bóng dáng yểu điệu hiện lên. Là một nữ tử áo trắng, được Phật quang bao phủ, như mộng như ảo. Hơn nữa, thân pháp cực kỳ quỷ dị, dây trước nàng còn ở đằng xa, dây này đã giáng lâm nơi thiên địa này. Nàng có một tấm lụa mỏng màu trắng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, trong sáng và thanh khiết, từ trong đôi mắt nàng, không thể tìm thấy dù chỉ một chút trần thế ô uế. Tiên tử, cứu ta! Vương Dương thấy vậy, lảo đảo trốn ra sau lưng nữ tử áo trắng. Triệu Vân không đuổi theo, chỉ nhìn nữ tử áo trắng, nhàn nhạt nói một tiếng, Bát Nhã sư tỷ, biệt lai vô dạng. Không sai, nàng là Bát Nhã, là đệ tử Thiên Tông, cũng là một tín đồ Phật gia. Thành thật mà nói, Triệu Vân đã tìm nàng rất lâu rồi, không ngờ lại tình cờ gặp ở đây. Mà một màn hiện giờ, khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Từng có năm nọ đêm nọ, hắn cũng đuổi giết Vương Dương như thế này, cũng có một người Phật gia nhúng tay vào, cảnh tượng này thật sự quá giống với bây giờ. Vẫn là ba người họ. Người vẫn là người năm đó. Nhân quả cũng vẫn là nhân quả năm đó. Chuyện cũ kiếp trước, như mây khói thoảng qua mắt, sư đệ, đừng mãi cố chấp không tỉnh ngộ nữa. Tiếng Phật của Bát Nhã đầy vẻ tường hòa. Xem ra, sư tỷ đã trở lại lục căn thanh tịnh. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Thiền pháp tứ đại giai không, tĩnh tâm thanh tịnh mới là Phật. Bát Nhã mỉm cười nói. Một chữ Phật là có thể gạt bỏ nhân quả nhuốm máu sao? Chúng sinh khổ cực, vạn vật gặp nạn, nếu không thoát khỏi khổ hải, làm sao chứng đắc đạo quả nghiệp báo? Chưa đợi Triệu Vân mở miệng, đã nghe thấy tiếng lệ quỷ ai oán. Nói chính xác hơn, là oán linh đang ai oán, oán linh từ đâu? Oán linh trong cơ thể Vương Dương, nghe thấy cao kiến của Phật gia, đều bị gợi ra những ký ức nhuốm máu, gầm lên tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Vậy còn chúng ta? Vĩnh viễn không thể siêu sinh sao? Tên Phật đáng chết, lừa đời trộm tiếng. A, các oán linh điên cuồng, mặt mũi dữ tợn, muốn xông ra khỏi thể phách Vương Dương. Nhưng chúng, đều không thể thoát ra. Cũng như lời chúng nói, sự dày vò vĩnh viễn không được siêu sinh, chính là nơi chúng trở về. Cái thiện của Phật gia, lại khoác thêm cho cái ác của Vương Dương một tấm áo khoác tường hòa. Tiếng gầm thét của chúng, tiếng gào giống của chúng, tiếng ai oán của chúng. Giờ khắc này, dường như chúng liên kết thành một đạo ma chú, vang vọng vô tận khắp sa mạc. Đất tịnh của Phật gia, bị nhuốm một thứ mà Phật gia cho là ô uế. Phật quang tường hòa, vì thế mà ảm đạm. Niệm lực của Phật gia, vì thế mà suy sụp. Tâm thần của Bát Nhã, cũng vì thế mà hoảng hốt. Sư tỷ, Phật tâm của nàng, còn thanh tịnh không? Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng. Bát Nhã thở dài một tiếng. Phật thể của nàng vang vọng tịnh thế chú, gạt bỏ tạp niệm, tâm thần lại trở về thanh tịnh. Nàng phất tay áo, giải một mảnh Phật quang lên người Vương Dương, không phải độ hóa Vương Dương, mà là độ diệt oán linh trong cơ thể Vương Dương. Tiếng ai oán của chúng quá ồn ào. Nếu đã thân ở khổ hải, vậy thì độ các ngươi thoát khỏi khổ hải. Phật quang của nàng rất mạnh mẽ, quá nhiều oán linh đã bị hóa diệt thành cho bụi. A, lại là tiếng kêu thảm thiết, còn thê lương hơn lúc nãy. Sự độ diệt của Phật không phải là cứu chúng thoát khỏi khổ hải. Sự độ diệt của Phật là đem chúng từ cái khổ hải Vương Dương này chuyển vào trong niệm lực của Phật gia. Đó cũng là địa ngục, cũng là sự vĩnh viễn không được siêu sinh của đồng loại, đời đời kiếp kiếp đều bị Phật gia sai khiến. Cầu ngươi, giết chúng ta đi. Tiếng ai oán của oán linh cũng là lời cầu xin phát ra từ linh hồn. Chúng đang cầu xin Triệu Vân, dù phải chết cũng không muốn chết trong tay Phật gia. Một câu, cho chúng ta một cái chết thoải mái đi. Được. Triệu Vân chỉ nói một chữ, một kiếm bổ ra 10 trượng kiếm mang. Bát Nhã lại thở dài, một pho đại Phật sừng sững hiện ra, bảo vệ nàng và Vương Dương trong lòng đại Phật. Keng. Triệu Vân một kiếm bổ xuống, giống như bổ vào tấm thép, vậy mà không thể phá vỡ. Không phải công kích của hắn không mạnh, mà là Bát Nhã đã lột xác. Mới nửa năm không gặp, nàng đã là chuẩn thiên cảnh. Nếu chỉ là tu vi tiến giai thì đơn giản rồi, nhưng đây lại là một vị Phật không giống bình thường. Nguồn sức mạnh của nàng đến từ niệm lực vô tận, trong niệm lực của nàng ẩn chứa một luồng khí vận mang tên Thiên Võ. Quả nhiên là một vị Phật bá đạo. Vương Dương cười thầm trong lòng, lại lộ ra vẻ hung tợn và bạo ngược. Nhìn trong mắt hắn, còn ẩn chứa sự khiêu khích, có Phật hộ ta, ngươi có thể giết ta sao? Sư đệ, buông đao đổ tể, lập tức thành Phật. Bát Nhã nhẹ nhàng nói. Nhân quả đã nhuốm máu, sư tỷ đừng dùng câu nói này để làm ta buồn nôn nữa. Triệu Vân thu kiếm, xông lên tay không, một chiêu hám thiên quyền bá liệt vô song, đánh thẳng vào đại Phật. Đại Phật kiên cố, vững vàng không động. Triệu Vân mặt không biểu cảm, quyền thứ hai đã tung ra, quyền uy bá đạo, dũng mãnh vô song. Pho đại Phật sừng sững, bị đánh cho rung chuyển. Chưa xong, quyền thứ ba hám thiên, mang theo vô tận chiến ý. Rắc, âm thanh này vừa giòn tan lại vừa êm tai. Pho đại Phật đang rung chuyển, cuối cùng cũng nứt ra. Từ vết nứt đầu tiên nứt ra, liền như trở thành phản ứng dây chuyền, từng vết nứt lan rộng ra, tựa như mạng nhện phủ khắp toàn thân đại Phật. Tâm cảnh Vương Dương run lên, đại Phật lại không đỡ nổi sao? Bát Nhã, người đang lục căn thanh tịnh, cũng trong khoảnh khắc khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp. Triệu Vân lại một quyền, đánh cho pho đại Phật to lớn như núi, ầm ầm tan biến. Ngay sau đó, liền nghe thấy chú pháp của Phật gia là sự dung hợp của tịnh thế chú, đại bi chú và diệt thế chú, kèm theo tiếng hồng chung, cổ lão mà hùng hồn, không phải ma chú, nhưng lại có một thứ ma lực khiến người ta không thể kháng cự. Triệu Vân một tiếng bạo hống, lôi thần nộ cùng võ hồn cộng hưởng, cũng là âm ba, nhưng lôi thần nộ của hắn dường như bá đạo hơn, một tiếng gầm liền chấn diệt ba đại cấm chú của Phật gia. Chưa xong, niệm lực cuồn cuộn của Phật gia hóa thành một biển lớn, nhấn chìm Triệu Vân. Triệu Vân không nói, từng bước đi ra. Cái gọi là niệm lực, đối với hắn mà nói căn bản chỉ là một vật trang trí. Sư đệ, ngươi đã bị ma nhập rồi. Bát Nhã nhàn nhạt nói, một tay bấm pháp quyết, ngay sau đó, liền thấy bầu trời run lên, một vòng xoáy khổng lồ diễn hóa, nhuốm đầy ánh sáng tường hòa. Trong vòng xoáy, một bàn tay lớn màu vàng vươn ra. Giữa các ngón tay có chữ triện lưu chuyển, lòng bàn tay còn khắc một chữ vạn màu vàng. Bàn tay Phật từ trên trời giáng xuống, nặng như núi, khí thế hùng vĩ. Triệu Vân không nhìn, một cái hộ thể thiên cương mạnh mẽ mở ra. Bàn tay Phật từ trên trời giáng xuống, không lệch một chút nào mà va chạm với thiên cương cháo. So sánh hai thứ, hộ thể thiên cương vẫn cứng hơn. Bàn tay Phật từ trên trời giáng xuống, tại chỗ bị đánh nát, ngay cả vòng xoáy trong hư không cũng bị chấn tan, hóa thành một mảnh Phật quang rải khắp sa mạc này. Đây là tiếng thở dài thứ ba của Bát Nhã. Tiếng thở dài còn chưa dứt, một cánh cửa khổng lồ sừng sững liền từ mặt đất mọc lên. Triệu Vân nhận ra, đó là Phật Pháp Tu La Môn, hắn đã từng nhìn thấy hai lần rồi. Thân là Phật gia thánh nữ, làm sao có thể không thông hiểu đạo lý này, mà trong tay Bát Nhã, bí pháp Phật gia này mới thật sự mạnh mẽ. Sư đệ, ngươi cần tịnh tâm một chút. Bát Nhã đứng trên cánh cửa khổng lồ, môi khẽ hé mở. Tu La Môn theo đó run lên, hai cánh cửa ầm ầm mở ra, lực thôn phệ cực mạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân không phản kháng, cũng không né tránh, để mặc Tu La Môn nuốt hắn vào trong. Hay! Vương Dương thấy vậy, trong lòng kêu lên một tiếng hay. Phật Pháp Tu La Môn của Phật gia bá đạo đến mức nào, hắn đã từng nghe nói rồi. Đã vào được thì đừng hòng ra nữa. Người ta à? Không thể quá cuồng ngạo. Cứ như vị này, giây trước còn hùng hồn tuyên bố, giây sau đã bị vào mặt rồi. Kèm theo một tiếng ầm, Tu La Môn nổ tung một lỗ hổng lớn. Là Triệu Vân, lỗ hổng lớn được hắn đánh ra từ bên trong. Có Bảo Liên đang mở đường, Tu La Môn không thể giam cầm hắn. Bát Nhã khẽ rên một tiếng, giật mình lùi lại một bước. Nàng khó mà tin được, Triệu Vân lại có thể phá vỡ Phật Pháp Tu La Môn. Còn có gì để dựa vào nữa không? Triệu Vân nói một câu nhàn nhạt, từng bước đi tới. Bát Nhã không nói, thủ ấn lại biến đổi. Thấy sau lưng nàng Phật quang chợt hiện, một vầng thái dương vàng óng từ từ dâng lên. Đó là do niệm lực Phật gia tụ tập, có Phật quang bao phủ, càng có tiếng Phật cổ xưa vang vọng khắp nơi. Ánh dương quỷ dị, vậy mà có thể chiếu diệt tiên lực của Triệu Vân. Tuy nhiên, dù ánh dương có cường hãn đến mấy, cũng không thể lay chuyển căn cơ của Triệu Vân. Không thấy hắn ra tay, chỉ dùng hồn ngự lôi điện, chém ra từ xa, một kích bổ vầng thái dương thành hai nửa. Bát Nhã lập tức phun máu, lảo đảo lùi lại một bước. Thái dương liên kết với nội tình của nàng, bây giờ bị phá diệt, không bị phản phệ mới là lạ. Vương Dương cũng phun máu. Hắn là do khoảng cách quá gần, bị dư ba đáng sợ đánh trúng. Dư uy của Phật Quang không phải chuyện đùa. Trên thể phách của hắn xuất hiện từng vết rãnh máu, hơn nữa là loại khó có thể phục hồi. Với trạng thái hiện giờ của hắn, nếu ăn thêm vài đạo nữa, nhất định sẽ chết ngay tại chỗ. Chưa đợi Bát Nhã đứng vững, Triệu Vân đã như quỷ mị mà sát tới. Cũng không đợi Bát Nhã đứng vững, Triệu Vân đã vươn tay ra, một tay bắn ra, bóp lấy cổ nàng, sống sờ sờ nâng nàng lên giữa không trung. Mặc cho niệm lực nàng cuồn cuộn, mặc cho Phật quang nàng nở rộ, giờ khắc này cũng vô ích, Vương Dương kinh hãi, xoay người bỏ trốn. Đáng tiếc, hắn dù nhanh cũng không nhanh bằng huyền hoàng chi khí, bị Triệu Vân dùng hồn ngự động, hóa thành một đạo kiếm khí, một kích đánh ngã. Vừa mới đứng dậy, lại một đạo ô quang bắn tới, đó là một cây chiến mâu màu đen như mực. Huyết quang chợt hiện, tiếng kêu thảm thiết theo đó vang lên. Vương Dương bị một ngọn mâu đóng đinh giữa không trung, gào thét thảm thiết, nhưng không thể thoát khỏi sự trói buộc. Chiến mâu rung lên dữ dội, tiên lực bay lượn, phá hủy thể phách Vương Dương. Trong khoảnh khắc đó, vô số oán linh xông ra. Trong khoảnh khắc đó, Hắc Uyên Ma Long rời khỏi cơ thể Vương Dương. Nó đang chạy trốn, liều mạng bỏ chạy, không muốn chôn cùng Vương Dương. Đáng tiếc là, nó không thể đi được. Long Uyên một tiếng chấn động, như một đạo kim quang xông thẳng lên trời. Vẫn là huyết quang, đầu lâu khổng lồ của Hắc Uyên Ma Long suýt chút nữa bị chém rụng. Thân thể hùng vĩ của nó thì phải hứng chịu kiếm khí đầy trời, bị bổ cho tan nát, chỉ trong một khoảnh khắc, lại từ trên trời rơi xuống. Vốn dĩ, chiến lực của nó không hề yếu, còn mạnh hơn cửu vĩ hồ ở trạng thái hoàn chỉnh. Thế nhưng, trước đó trợ chiến cho Vương Dương, cùng kỳ lân hóa thân liều mạng tiêu hao, đã cạn kiệt lực lượng. Hiện giờ nó chỉ còn là hư danh, dù thân hình to lớn nhưng không có nghĩa là sức mạnh cũng mạnh, đã suy yếu đến cực điểm. Nó muốn bỏ trốn, xem ra không thể đi được rồi. Triệu Vân đã xuất phong ấn, dùng bảo liên đăng cường hành chấn áp. Tiểu Kỳ Lân xuất thể, mang theo lửa cuồn cuộn lao tới. Vẫn là Triệu Vân thương nó, bày cho nó một bữa đại tiệc siêu cấp. Xét thấy nó rất đói, cũng không nướng nữa, cũng không rắc thì là và ớt nữa. Miệng nhỏ há to, mạnh mẽ thôn phệ tinh nguyên Hắc Uyên Ma Long. Ăn cả ngàn cân băng ngọc tiên tinh cũng không bằng một con này, nói theo một nghĩa nào đó, nuốt Hắc Uyên Ma Long còn trực tiếp hơn nuốt Kỳ Lân tiên quả. Theo Triệu Vân lâu như vậy, cuối cùng cũng được ăn một bữa no nê. Tiểu Kỳ Lân không khách khí, dùng phương pháp thôn phệ truyền thừa, nuốt chửng như cá voi nuốt nước. Còn chương sau, sẽ đăng trễ một chút. Chúc bạn đọc mau mau sinh nhật vui vẻ. A, tiếng gầm rít của Hắc Uyên Ma Long mang theo ý vị ai oán. Nó cố sức giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi phong ấn, trơ mắt nhìn tinh hoa bị Tiểu Kỳ Lân nuốt chửng. Nó phẫn nộ. Nó không cam lòng. Nó là Hắc Uyên Ma Long đó. Tọa kỵ của huyết tôn. 8.000 năm trước, nó cùng chủ nhân may mắn sống sót, ngủ say mấy đời, cuối cùng cũng thức tỉnh trong kiếp này. Chẳng biết chủ nhân nhìn chúng Vương Dương điểm nào, lại phong ấn nó vào thể nội Vương Dương, khiến Vương Dương trở thành vật chủ. Cứ thế này thì mạng cũng khó giữ. Mạnh như bất diệt ma quân nó cũng từng giao chiến, vậy mà lại bại dưới tay một chuẩn thiên. A, người cũng đang rít gào, còn có Vương Dương, càn khôn của hắn bị phá vỡ, oán linh nuôi dưỡng trong thể nội đều chạy ra ngoài. Chuyện này không đáng kể. Oán linh mất rồi, vẫn có thể nuốt lại. Cái thực sự muốn lấy mạng hắn, là Hắc Uyên Ma Long bị Triệu Vân cưỡng ép tách ra. Hắn là vật chủ, hắn và Hắc Uyên Ma Long có khế ước. Khoảnh khắc Ma Long rời khỏi cơ thể, chính là tuyên án tử hình hắn, mà cái án tử hình này, ngay cả bất diệt ma thân quyết cũng phải đứng sang một bên. Lúc cận kề sinh tử, cảm xúc của hắn ngũ vị tạp trần. Hắn có sợ hãi, bởi vì sắp chết. Hắn có phẫn nộ vì bại dưới tay Triệu Vân. Hắn cũng có hối hận không nên trêu chọc Triệu Vân. Nếu không tính kế Triệu Vân, nếu không tàn sát người Triệu gia, hắn cũng sẽ không có kết cục ngày nay. Làm ma quật thánh tử thì sao, được huyết tôn ưu ái thì đã sao, hắn Vương Dương vẫn khó thoát khỏi cái chết. Huyết quang lại chợt hiện. Là Triệu Vân đã phế bỏ tu vi của Bát Nhã, khoảnh khắc này, hắn nhíu mày. Đây không phải Bát Nhã, hay nói đúng hơn, đây không phải Bát Nhã bản tôn, mà hẳn là một Phật chi thân. Hình thái tồn tại của nàng tương tự ma chi thân của huyết tôn và Vương Dương. Phật ta từ bi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Bát Nhã môi hé mở nhẹ. Sự từ bi của ngươi không thể đại diện cho thiện. Chưa đợi Triệu Vân mở lời, đã nghe thấy oán linh gầm rít phẫn nộ. Oán linh từ thể nội Vương Dương thoát ra, đều vây quanh nơi này, số lượng khổng lồ, che trời lấp đất. Cũng chẳng đợi Triệu Vân sững sờ, từng oán linh liền dung nhập vào thể nội Bát Nhã. Số lượng oán linh khổng lồ như vậy, tập trung trong thể nội một người, hơn nữa, đều có thần trí thanh tỉnh, sức mạnh tụ tập lại vô cùng khủng khiếp. Khủng khiếp đến mức nào ư? Khủng khiếp đến cả Triệu Vân cũng bị chấn văng. Ứm, Bát Nhã bước chân loạn choạng, ôm đầu rên rỉ, có lẽ oán niệm quá mạnh, xâm thực tâm thần nàng, Phật tâm khó lòng thanh tịnh. Phật từ bi làm lòng, ta cứu hắn có sai sao? Bát Nhã rên rỉ một tiếng, thần sắc đã đau khổ không thôi. Tu vi bị phế, Phật quang trên người nàng cũng đã trở nên lốm đốm mờ ảo. Là hắn đã giết vợ ta. Con ta còn chưa ra đời, bị hắn tàn nhẫn nuốt chửng. Phật cứu hắn không sai, nhưng chúng ta hận ngươi cũng không sai. Tiếng rít gào và chửi rủa của các oán linh lại hóa thành tiếng gầm phát ra, từ linh hồn, từng cái một, dung nhập vào linh hồn Bát Nhã. Bao gồm ký ức của chúng, một đời thê thảm, những hình ảnh nhuốm máu, tất cả đều dung nhập vào, như từng vết hằn xấu xí, khắc sâu vào linh hồn Bát Nhã. Chúng muốn để vị Phật này xem, thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là nhân gian, thế nào là địa ngục. Ứng. Bát Nhã lại rên rỉ, đứng cũng không vững. Phật quang trên người nàng, từng tấc hoàn toàn tan biến, thay vào đó là oán khí lốm đốm bao phủ toàn thân nàng, đâu còn dáng vẻ của một vị Phật. Chuyện này không đáng kể, chủ yếu là linh hồn nàng, bị khắc quá nhiều vết hằn, là oán linh hóa thân thành vết hằn. Những cảnh tượng thê thảm trong ký ức của chúng, không ngoại lệ. Đều được chiếu lại, thậm chí còn cưỡng ép kéo tâm thần nàng tự mình trải nghiệm một phen. Vị Phật cao cao tại thượng, đây là người ngươi muốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.